Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1058, chương 1058, Linh Hiền chi điện. Bản thiếu gia xác thực là đến từ Bất Bại vực, nhưng các ngươi tông chủ hết lần này tới lần khác không tin. Bây giờ lại muốn tìm Hiền giả cảnh tu giả đối phó bản thiếu gia. Vì tự bảo vệ mình, chỉ có thể hướng ngươi thỉnh giáo một phen. Nên nói tới từ nơi đâu? Vương Khai nhún vai, có chút bất đắc dĩ mở ra tay nói ra. Thế mà còn đang nói láo. Đại trưởng lão sầm mặt lại, nhìn chăm chú Vương Khai thật lâu, mới là truyền âm nói ra. Thôi, bản trưởng lão vậy mặc kệ lão tử ngươi chỗ nào. Liền nói ngươi mắt là cái gì liền có thể. Mắt là cái gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng a. Lão nhị lão tam, bản thiếu gia cũng không nguyện ý khi. Hết lần này tới lần khác đối lão đại có chút cảm thấy hứng thú. Cũng chỉ có lão đại vị trí này mới thích hợp bản thiếu gia vô thượng phong thái nha. Người nói đúng không đối? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Vẻn vẹn là vì Huyền Linh Tông vị trí tông chủ. Đại trưởng lão cau mày hỏi. Nếu là Vương Khai còn có cái khác mắt, mình sẽ giúp hắn. Cuối cùng lại bị hắn bỏ gánh rời đi. Mình chẳng phải là nếu không có đường lui. Đương nhiên còn có khác. Cái kia chí bảo xạ nhật cung. Bản thiếu gia vậy sẽ muốn. Vương Khai nhún vai. Từ tốn nói. Chí bảo xạ nhật cung. Đại trưởng lão nghe vậy con ngươi có chút co rụt lại. Hiện tại thì là có chút tin tưởng Vương Khai nói tới. Xem ra hắn này tới Huyền Linh Tông mắt. Chính là vì chí bảo xạ nhật cung. Mặc kệ ngươi có thể thành công hay không, đều không được đem bản trưởng lão đã giúp ngươi sự tình lan truyền ra ngoài. Đại trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng cảnh cáo. Lập tức thì là nhìn lướt qua bốn phía. Từ tốn nói, Vịnh Dương Thành, Vương gia, thành này đã diệt. Trong thành bá chủ thế gia Vương gia, đồng dạng đã diệt. Kẻ cầm đầu, chính là hình bóng. Nguyên nhân thì là hình bóng nhìn chúng Vương gia tiểu thư Vương Yên. Bây giờ Vương Yên tung tích không rõ. Chín thành đã thân. Đợi đến đại trưởng lão đem kỹ càng sự tình sau khi nói xong, thì là vung cánh tay lên một cái, sắc mặt có chút nghiêm túc nói ra. Nhanh chóng chân quý cái này ba canh giờ đi. Qua, tông chủ coi như sẽ không quản ngươi. Bá, vừa mới nói xong, đại trưởng lão chính là quay người rời đi chiến hồn điện. Vương Khai lại là lắc lắc lông mày, không khỏi sờ lấy cái mũi cười nói. Vịnh Dương Thành, bá chủ thế gia Vương gia, hình bóng diệt, vì một nữ nhân, Vương gia tiểu thư Vương Yên đến nay tung tích không rõ. Ngược lại là thú vị, khi lấy được qua loa Huyền Linh Tông tông chủ tin tức về sau, Vương Khai thì là ngồi xếp bằng, âm thầm câu thông lên hệ thống, đem hư không thủ, đại la kim cương thể, hỗn độn thôn thiên kích, hết thảy tăng lên tới hiền giả cảnh. Đối ứng đẳng cấp, chúc mừng chủ ký sinh thành công đem hư không thủ, tăng lên trí hiền người cấp võ kỹ, tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem đại la kim cương thể, tăng lên trí hiền người cấp công pháp, tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đem hỗn độn thôn thiên kích, tăng lên đến nhị giai thần binh, tiêu hao 200 điểm khoác lác giá trị. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả cảnh giới, hiền giả cảnh, nhất phẩm, công pháp, đại la kim cương thể võ kỹ, hư không thủ trang bị, hỗn độn thôn thiên kích thần phù hộ chi lực, cấp 2 khoác lác giá trị, 20 kinh nghiệm, 3000 phần 7000 theo hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên lại biến mất. Hệ thống tin tức cũng là hiện lên ở trước mắt, nhìn lướt qua về sau, Vương Khai lập tức có chút bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Một cái về tới trước giải phóng, 20 điểm khoác lác giá trị, cái gì cũng không làm được. Bây giờ, bản thiếu gia chiến lực là bao nhiêu? Chủ ký sinh, bước vào đại năng cảnh chỉ ít đại thánh cảnh các loại 7 cái cảnh giới trong phạm vi. Bất luận công pháp võ kỹ, cũng hoặc là thần binh, cũng có thể vượt hai cái tiểu cảnh giới đối địch. Hai cái tiểu cảnh giới tăng lên càng cấp một đối địch năng lực. Như thế nói đến, bản thiếu gia hiện tại có thể càng 6 cái tiểu cảnh giới đối địch. Hiền giả nhất phẩm, đủ để cùng thất phẩm phân cao thấp, thậm chí đem nghiền ép chém giết. Vương Khai híp mắt, lập tức có chút hài lòng nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ cái này khoác lác giá trị dùng cũng không thua thiệt. Lập tức liền có được cùng thượng phẩm hiền giả đối chiến bản sự. Mặc dù chỉ là thượng phẩm bên trong, yếu nhất thất phẩm hiền giả, nhưng cũng hầu như so không có muốn tới cường rất nhiều. Huyền Linh Tông tông chủ, tất nhiên không biết ta hiện tại chân thực chiến lực. Hắn biết, cũng chỉ là đại năng cảnh giới cửu phẩm đỉnh phong cấp độ. Cho dù ta hiện tại đi linh hiền điện, nhiều lắm là tìm đến bản thiếu gia phiền phức, cũng chỉ là hạ phẩm hiền giả thôi. Chỉ là hạ phẩm hiền giả, 1-2-3 phẩm, đối với có được thất phẩm hiền giả chiến lực bản thiếu gia tới nói, không vẫn là dễ như trở bàn tay. Một chiêu liền có thể đem miếu sát. Suy nghĩ đến tận đây, Vương Khai thì là trực tiếp đứng dậy, ra vẻ dễ chịu không thôi, duỗi lưng một cái, ngáp một cái nói ra, thôi, 3 canh giờ, ngủ vậy ngủ không ngon, vẫn là trực tiếp đi cái kia cái gọi là linh hiền điện đi. Tới đó mới hảo hảo ngủ một giấc. Vừa mới nói xong, tại đông đảo tu giả cung kính đưa tiễn phía dưới, Vương Khai chính là đi ra chiến hồn điện. Cái kia đại trưởng lão, giờ phút này cũng là chờ tại chỗ cửa điện, gặp Vương Khai trăm hơi thở đều không qua, liền đi ra, lập tức không khỏi kinh ngạc. Tiểu tử ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Vừa mới không phải nói mệt mỏi sao? Hiện tại liền nghỉ ngơi tốt. Đại trưởng lão cau mày, sắc mặt có chút im lặng hỏi. Đối với cái này, thân ở tông chủ trong đại điện Huyền Linh Tông tông chủ cũng là rất là tò mò. Nhìn chăm chú trong gương đồng Vương Khai, rất kỳ quái. Hắn đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, tại ngắn ngủi trăm hơi thở bên trong, hắn liền có được đối phó hiền giả cảnh tu giả bản sự sao? Cho dù thiên phú tư chất ra lại chúng, vậy không có khả năng nhanh như vậy a. Tông chủ, xem ra hắn đã nhận mệnh, biết bất luận lại như thế nào kéo dài, đều không cải biến được bị sửa chữa một trận kết cục. Bên trong đại điện, áo bào đen bóng dáng phát ra thâm trầm cười nói. Nghe thấy lời ấy, Huyền Linh Tông tông chủ mày nhăn lại, trong mắt tràn ngập không hiểu ý vị nói ra. Hy vọng là như thế đi. Bản tông luôn cảm giác không phải ngươi suy nghĩ đơn giản như vậy. Hắc hắc, tông chủ quá lo lắng. Hắn chiến lực nhiều nhất bất quá là đại năng cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Cho dù mạnh hơn, coi như hắn địch qua nhất phẩm hiền giả, cũng vô pháp cải biến. Áo bào đen bóng dáng hắc hắc thấp giọng cười nói. Ngươi tìm mấy vị hiền giả, đều là tại cỡ nào phẩm bậc? Huyền Linh Tông tông chủ nhíu mày hỏi. Không biết vì sao, cảm thấy luôn luôn cảm giác có chút không ổn. 5 vị, đều là hiền giả cảnh tam phẩm. Cho dù hắn lật ra thiên, cũng là tuyệt đối địch chi bất quá. Đến lúc đó, tông chủ đại sự có thể thành. Thuộc hạ liền trước cung chúc tông chủ. Áo bào đen bóng dáng ôm quyền cúi đầu, ngữ khí tràn đầy vô cùng xác thực chi ý. Huyền Linh Tông tông chủ nghe vậy lông mày cũng không giãn ra, sắc mặt không hiểu nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn chăm chú giữa không trung đồng cảnh, không nói một lời. Cùng lúc đó, tại đại trưởng lão dẫn đầu dưới, Vương Khai đã đi tới hiền giả cảnh tụ tập địa, linh hiền chi điện. Ngươi làm như vậy vậy là đúng, sớm tối đều muốn chịu thua. Phải biết, tạm thời ẩn nhẫn cũng không phải là khuất nhục. Đại trưởng lão nhàn nhạt truyền âm nói ra, hiện tại đã cho rằng Vương Khai nhanh như vậy đi vào linh hiền điện là vì tìm tông chủ, đem chính mình nói cho hắn tin tức toàn bộ lại nói một bàn. Bởi vậy, tới đến tông chủ tín nhiệm, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.